Thiên ma ngoại đạo lôi giác ma thiên thư, một độc giác đổi lấy 12 ma công. Thiên ma ngoại đạo hoàn chân thôn phân thú, một cân tinh huyết đổi lấy một ma công. Thiên ma ngoại đạo tử cực hồng trúc long, một cân ma long tinh huyết đổi lấy 17 ma công. Thiên ma ngoại đạo thôn nguyên ngô công, một cái vị nang hoàn chỉnh đổi lấy 32 ma công. Mặt khác lại đổi lấy vật, đổi lấy địa giai linh vật Bắc Hải ngân băng đồng mẫu một phần, 136 ma công. Đổi lấy địa tâm hỏa kim đàn một gốc, 55 ma công. Cửu khúc linh sâm đổi lấy ngàn năm, 30 ma công. Đổi lấy vạn năm, 600 ma công. Đổi lấy bát giai pháp bảo thiên ma chiếu nguyệt đăng, 300 ma công. Đổi lấy bát giai pháp bảo kinh thiên động địa hóa thần cổ, 300 ma công. Vô số vật phẩm ở đây có thể từ ma công đổi lấy. Lạc Ly cẩn thận tính toán, giá cả quy đổi này cũng không hợp lý, có đắt có rẻ. Nhưng mà nơi đây cần đệ tử thiên ma công đến ngoại vực tiêu diệt thiên ma ngoại vực mới có thể đổi lấy linh thạch của ngươi. Người ta không bán cho ngươi. Đây thực ra chính là một loại bồi dưỡng, một loại ma lệ. Lạc Ly nhìn nhiệm vụ này, khó trách đệ tử thiên ma mạnh mẽ như thế. Di sản vô tận, cho bọn họ vô số cơ hội. Nhìn tưởng lệ này, dần dần Lạc Ly đột nhiên bị một tưởng lệ hấp dẫn. Đổi lấy di hài của thượng cổ đấu thần, 3600 ma công. Lạc Ly nhất thời mắt sáng ngời. Đây là di hài của cổ thần thượng cổ, trong chúng sinh lâm của mình. Còn thiếu ba chân linh chưa xuất hiện, vừa lúc có này di hài, có thể sinh ra chân linh mới. Dù ma công này không ít, nhưng mà 3600, cách này thiên ma ngoại đạo bình thường một cách không nhiều hơn 10 ma công. Xem ra phải khổ chiến một phen, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Lạc Ly không nhịn được gật đầu. Hắn tiếp tục tìm. Ở đây có rất nhiều di hài của ma thần thượng cổ, nhưng mà Lạc Ly bỏ qua cổ ma đạo này. Cái này không có giá trị gì với Lạc Ly. Đột nhiên ở một góc, Lạc Ly lại có thu hoạch. Đổi lấy di hài của thượng cổ sát lục cổ thần, 3600 ma công. Mắt Lạc Ly sáng lên, nhất thời lại vui vẻ. Tiểu hôi minh thần, tiểu kim không gian thần, tiểu tuyết sinh mệnh thần, tiểu thạch long thần, tiểu thanh vu thần, tiểu hắc thời gian thần, tiểu hồng viêm thần, tiểu bạch tử thần, tiểu hoa mộng thần. Nếu như lấy được hai di hài này, mình lại có thể sản sinh thêm hai chân linh cổ thần. Đến lúc này bên cổ một lĩnh qua 28 năm, là có thể đem đan dược luyện tốt, chúng sinh lâm của mình sẽ đại thành. Bất quá thiên tu luyện này với hỗn nguyên tông thất pháp, Lạc Ly có sự lý giải mới, cần thay đổi tu luyện một lần nữa. Nhưng mà hiện tại nhiệm vụ hàng đầu chính là kích sát ngoại đạo, đoạt đi phần tưởng này. Bất chi bất giác, Lạc Ly có chút yêu thích thiên ma tông. Ở đây tu luyện, muốn gì có đó. Nơi đây vô cùng thích hợp với mình. Lạc Ly lập tức tới trước chủ điện thần hạc điện kia. Nơi đó có một số tu sĩ phục vụ mọi người. Thấy Lạc Ly đến, một người trong số đó nói: vị đạo hữu này, xin hỏi cần gì? Mặc dù ma tông, nhưng mà chỗ này cũng là theo quán tính gọi đạo hữu. Từ đạo hữu này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Lạc Ly nói: ta muốn nhận một số nhiệm vụ, đi kích sát thiên ma ngoại vực đổi lấy ma tông. Thì tổng kia nói: ta thấy đạo hữu không hơn nguyên anh, trước khi tới ngoại vực không gian diệt sát thiên ma ngoại đạo, chỉ có 12 sự lựa chọn. Một là tới cửu tinh hải không vực tiêu diệt kim sĩ ngân hạt, phỉ thúy phượng hoàng. Chương 1198, ngoại vực thiên ma đổi công đức. Hai, một là tới trước hắc ma diêu, nơi đó có ngoại đạo lam dực nha răng, song vĩ không phong. Nhưng mà song vĩ không phong kết thành đàn thành đội, vô cùng nguy hiểm. Một là tới thiên âm động, nơi đó có ngoại đạo tử kim thiên ngư, hồng đầu cử ngô. Đạo phòng ngự này rất đáng sợ nhưng không quá nguy hiểm. Một là trước tới đạo chân tinh hải, nơi đó có ngoại đạo xích hỏa chiến khôi, hoàn chân thôn vân thú. Nhưng mà hoàn cảnh đặc thù, vô cùng khó tìm. Hắn lần lượt nói ra,